Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mày đi ra từ phòng trị liệu, Huyền Trúc lập tức nhảy dựng lên. Như thế nào? Nói như thế nào rồi? Vương Trọng Quân liếc mắt. Nói thật, mặc dù khả năng sinh tồn của con mèo này quả thực rất là kiên cường, nhưng nó sống đến giờ quả thực đã là kỳ tích. Hắn miễn cưỡng ngồi xuống. Tiếp sau đây, cái chúng ta cần chính là một kỳ tích nữa mới có tiếp tục làm cho nó sống lại. Khuôn mặt của Huyền Trúc lại suy sụp xuống. Như vậy thì... Vương Trọng Quân cất tiếng thở dài. Tiểu muội à? Hắn kéo cô ngồi xuống, bàn tay cũng dùng sức vỗ vỗ nhẹ lên tay cô an ủi. Liền theo lẽ thường đi, ai sẽ cố gắng hết sức cứu nó. Em cũng không cần phải đến thăm nó. Nếu như nó thực sự không sống nổi, em cũng không cần phải quá thương tâm. Nếu như nó may mắn sống sót, ai sẽ giúp nó trị liệu thỏa đáng, sẽ giúp nó tắm rửa, diệt bọ diệt cháy, tiêm phòng dại, xin giấy chứng nhận, rồi sau đó báo cho em đến đón nó về. Ok. Huyền Trúc cắn cắn môi. Anh thề sẽ hết sức cố gắng cứu nó chứ. Vương Trọng Quân giơ hai ngón tay lên. Anh thề. Huyền Trúc hít hít mũi. Vậy thì bây giờ em có thể đi nhìn nó một chút được hay không? Vương Trọng Quân buồn ngủ say say mũi. Thật là không chịu nổi. Chỉ là con mèo hoang nhặt được ở ngoài đường thôi mà. Thôi được rồi, mau đi xem nó đi. Lời của hắn còn chưa nói hết thì Huyền Trúc đã chạy đi mất dạng. Trừ đầu cùng với cái đuôi thì khắp người con mèo đều là băng kín, nằm thê thảm ở trên bàn trị liệu. Nước mắt không nhịn được lại tuôn ra. Huyền Trúc giơ tay vớt ve cái đầu nhỏ của nó. Nhớ ngoan nha, mẹ con ạ, em nhớ phải khỏe đêm đó. Con mèo nhỏ đột nhiên mở mắt, con mắt đen trong suốt nhìn mặt cô chăm chú. Chẳng nghĩ được động vật lại có khả năng như thế. Huyền Trúc nhanh chóng cho nó một nụ cười còn vương lệ. Chờ đến sau khi em tỉnh lại, chị cam đoan sẽ mang em trở về chăm sóc. Có cô rất là em nha, lại còn có cá tươi em thích ăn nữa. Về sau em cũng không phải chạy lung tung ở nơi này rồi lại bị xe đâm nữa. Con mèo nhún nhún cái mũi, phát ra âm thanh suy yếu tự hồ như muốn kháng nghị. Được rồi, em có thể chạy ra ngoài, nhưng là phải sau khi chạy dạy em đi qua đường như thế nào thì mới cho em ra ngoài có được hay không? Con mèo muốn ném cho cô một cái nhìn khinh thường, nhưng mèo thì không thể làm thế được, nên nó chỉ có thể ở trong lòng thầm mắng. Đúng là đồ ngu ngốc. Bà Kha, Chu Tố Nghi vừa nhìn thấy con gái bảo bối hai mắt đỏ hồng trở về thì liền quan tâm mà cất tiếng hỏi. Như thế nào hả? Có cứu được hay không? Cho đến bây giờ, nhà họ Kha đối với việc con gái mình thiện lương vô bờ vô bến, thỉnh thoảng lại mang rắc rưởi về nhà cũng không nề hà gì. Cho nên nhà họ Kha, ngoài một con vẹt ngu ngốc chỉ biết kêu quăng quắc, hai con mèo lười ngủ ngày, một con rùa đen, ba con chuột màu vàng cùng với hai con chó. Mặt khác, những chó mèo dễ nhìn một chút, qua lời bà Kha nhiệt liệt giới thiệu đều đã được người ta đem đi nuôi. Hoàn hảo, tổ tiên Kha gia lại để lại khá là rộng rãi. Một nhà 14 người cũng không tính là đông, mà an ủi người ta chính là nhóm động vật của Kha gia, đều thực là hòa thuận. Chó sẽ không nhàm chán đuổi mèo chạy loạn, mèo cũng không sẽ không vần bắt chuột hay là vẹt, vẹt lại càng không chọc con rùa đen. Trong cái nhà mà vật nhiều hơn người này, cái gây phiền nhiễu nhiều nhất chính là chủ nhân của cái nhà này. Đứng đầu Kha gia là Kha Quý Thương, giám đốc bộ phận nghiệp vụ của tập đoàn Phong Thị. Nữ chủ nhân Châu Tú Nghi là người vợ, người mẹ chuẩn mực. Hai con Kha Thụy Văn, Kha Thụy Long cùng làm việc tại tập đoàn Phong Thị. Con gái 19 tuổi Kha Uyển Trúc sau khi tốt nghiệp cao đẳng cũng thuận lợi giữ một chức vụ nho nhỏ trong tập đoàn Phong Thị. Mới tốt nghiệp cao đẳng mà có thể làm cho Phong Thị, thực sự là làm cho người ta đố kỵ mà. Uyển Trúc trong lòng hiểu được, nếu không phải nhờ các mối quan hệ của cha cùng với hai anh trai, chỉ sợ là cô không chăn chân nổi vào công ty lớn như vậy. Thấy mẹ lo lắng, quan tâm cất tiếng hỏi, Uyển Trúc không khỏi hốc mắt lại phím hồng. Con không biết nữa, Phương đã cai nói là cần một cái kỳ tích nữa mới có thể làm cho nó sống lại. Chú Tú Nghi nhíu nhíu mi, rồi lại lộ ra vẻ mặt dịu dàng an ủi. Yên tâm, sẽ không có vấn đề gì. Y thuật của Vương đại ca con không phải là rất tốt hay sao? Nói xong, lại dẫn con gái đi đến phòng khách. Trong số nhóm động vật của con đưa đến, có lần nào là nó có cứu được hay không hả? Lúc đầu nó đều nói một chút nắm chắc cũng không có. Sau một hồi lâu, nó không phải đều gọi con đến để đón về đó sao? Nhưng là lúc này đây con thấy tức là không xong đi. Uyên Trúc sợ hãi không thôi, ngồi xuống hai tay ôm lấy ngực. Bụng của nó bị thủng một cái lỗ, bên trong gì đó trắng xanh đều sổ ra ngoài. Cô ghê tởm nuốt một ngụm nước bọt. Bụng cái chân thì hỏng mất ba, còn thấy rất là kỳ lạ, lại như nó thế nào còn sống đó. Cái gì xanh xanh trắng trắng chứ? Kha Thụy Long nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net